Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thấy phụ thân ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ để cho phụ thân đưa cho ngươi. La Tài Hoa biết khống chế cơ giới trùng quần, ngươi khẳng định đi qua cơ giới trùng quần nhìn lấy hắn, vì có thể sống được, hắn nguyện ý trả giá thật lớn. Ta sợ ta nghĩ muốn, ngươi cấp không nổi. Hoàng Đông Kiệt bọn họ tọa lấy huyền phủ tọa ỷ bay tới. Bởi Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng là đương sự, Hoàng Đông Kiệt làm cho hai người bọn họ ngồi huyền phủ tọa ỷ bay ở phía trước đội ngũ. La Tài Hoa vốn đang đầy cõi lòng chờ mong, kết quả thấy rõ đến đây trong đội ngũ có Tô Liên Nguyệt hai người, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi tại sao là các ngươi? La Tài Hoa tâm đều nhanh hỏng mất, vì sao mỗi lần hắn chứng kiến một tia hy vọng, cuối cùng tổng cho hắn vô tận tuyệt vọng. La Tài Hoa, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nghĩ tới chính mình biết rơi xuống kết cục này a. Vân Thanh Mộng nói châm chọc. Giết ta La Tài Hoa không phải đang dãy giụa, hắn biết Vân Thanh Mộng hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, liền không ở lãng phí thời gian cầu xin tha thứ. Chúng ta không muốn biết tạm chúng ta tay. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng liếc nhau, cũng không muốn giơ tay mình, chuẩn bị xem La Tài Hoa mất máu quá nhiều mà chết. Ha ha, các ngươi đám này kỹ nữ, trang bị thanh cao gì? Các ngươi thoạt nhìn lên khiến người ta không thể khinh nhờn, thực tế các ngươi đều là đồ đê tiện, nuôi hai người nam sủng, còn không phải là nghĩ tại các ngươi tịch mịch thời điểm. Tinh La Tài Hoa để sớm giải thoát, hắn liền kỷ ngữ khanh các nàng đều mắng. Chỉ là hắn nói không có mắng xong, bị Hạ Thiếu La một hạt đậu phộng đem đầu sò xuyên qua. Xin lỗi, nhịn không được. Hạ Thiếu La đem đi rất y gờ thu hồi nói rằng. Xin lỗi cái gì, hắn bản chính là một cái đáng chết người, ngươi cho hắn một cái thống khoái, hắn khả năng còn muốn cảm tạ ngươi. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng biểu thị không sao cả. Tiểu Hắc Hoàng Đông Lai vì bổ đao, làm cho biến thành hình xăm Hắc Long đi ra, phun một cây đốt đem La Tài Hoa, đốt thành cho cốt hắn mới yên tâm chúng ta nên trở về đi mở phát sóng trực tiếp. Thấy chúng nữ muốn mở phát sóng trực tiếp, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ lùi về phát sóng trực tiếp đoàn thể bên trong, cũng không có ở màn ảnh trước ló mặt tâm tình. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng đã sắp vi chiến đội một thành viên, tự nhiên muốn mặt mày rạng rỡ. Phát sóng trực tiếp mở ra mọi người trong nhà, chúng ta sắc vi chiến đội có hai cái thành viên mới gia nhập vào, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Vân Thanh Mộng, vị này chính là Tô Liên Nguyệt. Giang Trĩ Ngư đem Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng kéo đến màn ảnh trước giới thiệu. Khán giả 1, oa, lại là hai cái cực phẩm đại mỹ nhân, yêu yêu. Khán giả 2, cái này Tô Liên Nguyệt cùng ta mối tình đầu đối tượng dung mạo thật là giống, ai có thể nói cho ta biết làm sao truy nàng. Khán giả 3, trên lầu là uống bao nhiêu, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Khán giả 4, hai người bọn họ người ta biết, giống như Mỹ Nhân Ngư đều là trung hạ học phủ nhân vật phong vân. Khán giả 5, Thiên A, thập đại nhân vật phong vân chung có 5 cái nữ, sắc vi chiến đội liền chiếm giữ 4 cái này khiến sắc vi chiến đội xếp hạng ở học phủ bên trong muốn xếp hạng đệ nhất. Khán giả 6, Tiểu. Giang Trĩ Ngư giới thiệu xong Tô Liên Nguyệt hai người, liền không để ý đến bình luận, Ngư Ngư sẽ quản lý hảo bình luận khu, chê bai đều sẽ bị đá ra. Các nàng lần này săn thú mục tiêu vẫn là nhị giai sinh vật. Cứ việc các nàng mỗi một cái người đều có thể dễ dàng giải quyết hết nhị giai sinh vật, nhưng vì phát sóng trực tiếp hiệu quả cùng ẩn giấu thực lực, các nàng thật sự rất tốt nỗ lực đi diễn. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng biết phát sóng trực tiếp là vì cho Giang Trĩ Ngư phùng phấn, các nàng nguyện ý làm lá xanh phụ trợ Giang Trĩ Ngư cái này nhân vật chính. Chỉ là lần đầu tiên bắt đầu diễn, luôn luôn một điểm không có thói quen, nhưng các nàng năng lực thích ứng mạnh mẽ, rất nhanh thì cùng Giang Trĩ Ngư các nàng hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau. Hành quan sát phát sóng trực tiếp Hứa Khả Tâm chứng kiến Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng gia nhập vào sắc vi chiến đội, còn cam tâm tình nguyện làm lá xanh phụ trợ Giang Trĩ Ngư, trong lòng nàng tặc khó chịu. Yên tâm đi, cứ việc sắc vi chiến đội ngoại trừ cái kia đôi song bào thai huynh đệ, tất cả đều là tinh anh, nhưng chúng ta đã cùng võ thần chiến lục lục thất, đội nói xong rồi. Chắc chắn sẽ không làm cho các nàng sắc vi, chiến đội ở trăm giáo tranh bá trung thu được tốt thứ tự. Tần Duật Phong bình tĩnh nói, đi qua phát sóng trực tiếp. Rõ ràng nhìn ra các nàng ở dấu rốt, hơn nữa các nàng bối cảnh hùng hậu, các nàng hướng trong nhà muốn một điểm con bài chưa lật, không có chút nào khó. Xác định liên hợp võ thần chiến đội là đủ rồi. Hứa Khả Tâm luôn cảm thấy còn chưa đủ. Một cái không đủ, là hơn liên hệ mấy cái, các nàng ở Bắc Cực Tinh quán ba để cho chúng ta mất mặt, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Tần Duật Phong ngữ khí lạnh lùng nói. Hứa Khả Tâm sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, nàng phát sóng trực tiếp không nhìn, sửa lại luyện thất tu luyện đi. Nghĩ tại trăm giáo tranh bá đã tới trước đột phá đến tam giai. Võ thần chiến đội cứ việc các nàng đều ở đây giấu rốt, nhưng các nàng nhiều nhất là đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh đột phá đến tam giai, hoặc là một cái tam giai đều không có. Bất quá vì để ngừa một phần vạn, phải hướng gia tộc muốn một điểm tài nguyên, để cho mình đội hữu nhiều hơn một hai tam giai đi ra. Lý Thời suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía sau hắn sủng vật cự long. Sủng vật của hắn cự long còn kém ba chừng 10 năm tựu thành niên. Một ngày thành niên liền tứ giai. Vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là cưỡi rồng hướng gia tộc phương hướng bay đi. Gia tộc có biện pháp rút ngắn 30 năm trưởng thành, kỳ làm cho sủng vật cự long lập tức thành niên. Dị thường cục Dương Nhật Huy nhằm vào Quá Sắc Vi, chiến đội mới gia nhập song bào thai huynh đệ. La Tài Hoa cùng Vân Thanh Mộng có ân oán, cuối cùng Vân Thanh Mộng gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Đều cùng Sắc Vi chiến đội có quan hệ, đây là vừa khớp, vẫn là... Không phải, Sắc Vi chiến đội có chuyện, là các nàng nhận thức mặt nhật sứ đồ, vẫn là các nàng ở giữa cất giấu một vị mặt nhật sứ đồ. Được cha phó cục trưởng Tần Tinh nói muốn điều tra, nhưng hắn biết không có thể trắng trợn không kiêng nể, dù sao Sắc Vi chiến đội bên trong không phải đại gia tộc công chúa, chính là thiên kim đại tiểu thư. Một ngày hắn từng có chi nhánh ngân hàng vì, gia tộc của các nàng liên hợp lại làm áp lực, cũng đủ hắn ăn một bầu. Bắc Cực Tinh quán ba lại là hai cái mỹ nhân, sẽ không hứng thú của hắn yêu thích là thu thập mỹ nhân. Lão bản nương nhìn về phía một bên giúp nàng pha trà Từ Lộ, suy nghĩ có muốn hay không đem Từ Lộ đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Chủ nhân, xin không cần đem ta tặng người. Từ Lộ đoán ra chủ nhân đang suy nghĩ gì, vội vã khẩn cầu chủ nhân không muốn đưa nàng tặng người. Lão bản nương chứng kiến Từ Lộ dáng vẻ khẩn trương, cười cười, ý bảo nàng an tâm, sẽ không đưa nàng đưa người. Ở chúng nữ đem hết toàn lực, DPS dưới, các nàng cuối cùng đem nhị giai sinh vật mài từ từ đến chết. Phát sóng trực tiếp líu lo bế không cần mỗi lần. Đều đem mình làm được máu me khắp người a. Hoàng Đông Kiệt biết Phan Nam đều thích xem Giang Trĩ Ngư ướt thân mê hoặc, dù cho đó là huyết dịch, ở nơi này đè nén thế giới, nam nhân càng hưng phấn. Bất quá hắn cảm thấy Giang Trĩ Ngư cái này dạng trả giá có điểm không đáng, muốn khuyên khuyên nàng. Làm sao, đau lòng. Giang Trĩ Ngư xinh đẹp vấn đạo. Đây chỉ là đồng đội giữa quan tâm, nữ hài tử đều thích sạch sẽ, ngươi cũng không ngoại lệ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần phải làm oan chính mình lấy lòng những thứ kia Phan Nam. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Ali, ngươi nói đây chỉ là đơn giản đồng đội quan tâm. Giang Trĩ Ngư trêu đùa nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt hướng Nam Cung Tư Ly vấn đạo. Không nên hỏi ta vấn đề nhàm chán như vậy, ta hiện tại toàn thân đều là mồ hôi, trước đi tắm. Nam Cung Tư Ly không có cho Giang Trĩ Ngư trêu ghẹo cơ hội của nàng, chạy đi tắm. Giang Trĩ Ngư thấy Nam Cung Tư Ly không phối hợp, nàng quay đầu nhìn về phía Lại Tiểu Vân. Có phải hay không đồng đội giữa quan tâm, ta không biết, nhưng ta biết nam nhân muốn chiếm làm của riêng điều mạnh. Lại Tiểu Vân phối hợp một chút nói rằng, a, muốn chiếm làm của riêng, ngươi có phải hay không đối với ta sản sinh muốn chiếm làm của riêng? Có thể à, chỉ cần ngươi nói ngươi không thích ta lấy lòng những thứ kia Phan Nam, ta chợt nghe ngươi. Giang Trĩ Ngư cùng một cái tiểu yêu tinh giống nhau mê hoặc Hoàng Đông Kiệt, nói lời như vậy. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình bị Giang Trĩ Ngư các nàng cuốn lấy, sớm liền trốn chi yêu yêu, chỉ có Tô Liên Nguyệt lực chú ý vẫn ở trên người hắn. Lại tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy cam lòng cho đem ta đẩy tới người khác trong lòng. Hoàng Đông Kiệt nhạo báng Lại Tiểu Vân. Giang Trĩ Ngư bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Đông Kiệt tốt quá phận, không có trực diện trả lời vấn đề của nàng không nói, còn rời đi lực chú ý đùa giỡn với Lại Tiểu Vân. Ngươi cái này già mà không đứng đắn, không cho phép dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Lại Tiểu Vân khuôn mặt đỏ bừng quát lên. Lại tỷ tỷ, ngươi bây giờ làm sao quái ta già mà không đứng đắn? Chúng ta nhưng là cùng loại người, đều yêu châu già gặm cỏ non. Hoàng Đông Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước trêu nói. A, đội trưởng, ngươi xem một chút hắn. Lại Tiểu Vân khuôn mặt lúng túng hồng thêm đỏ bừng, cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, muốn đội trưởng cho nàng thảo một cái công đạo. Các ngươi tiếp tục, ta đi tắm. Kỷ Ngữ Khanh bất kể loại chuyện như vậy, mượn cớ ly khai. Lại tỷ tỷ, ngươi cũng ra khỏi không ít mồ hôi, có cần hay không ta cho ngươi làm cái thuốc tắm, thuận tiện giúp ngươi đẩy đẩy lưng. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. Lại Tiểu Vân chịu không nổi như vậy đùa giỡn, lợi dụng truyền tống năng lực chạy về chính mình lâm thời dừng chân. Cho ta làm cái thuốc tắm thôi, ta không ngại ngươi cho ta đẩy lưng. Giang Trĩ Ngư một bộ không ngại Hoàng Đông Kiệt chiếm tiện nghi dáng vẻ. Nghĩ gì thế, ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn một chút, làm sao có khả năng thực biết cho nàng đẩy lưng. Còn như ngươi, ngươi là ở đảo ngược thiên cương, thiếu ta mấy lần xoa bóp đều không có còn muốn để cho ta hầu hạ ngươi, nằm mộng. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng khống chế huyền phù tọa ỷ bay đi 22 tức giận a, tốt xấu trước đây ta còn là hắn tình nhân trong mộng, hiện tại hắn lại, ở Kỷ Ngữ Khanh trợ giúp của các nàng dưới, thêm lên Hoàng Đông Kiệt một chút xíu đan dược phụ trợ, rất nhanh Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng cũng đột phá đến tam giai. Trong khi ba ngày một lần phát sóng trực tiếp, Giang Trĩ Ngư thay đổi một cái phong cách, không ở làm oan chính mình, để cho mình bị huyết dịch xối toàn thân. Hiện ra hết ướt thân mê hoặc, liền y phục nàng đều mặc bảo thủ không ít, không ở như trước vậy hở eo lộ bắp đùi. Nàng làm như vậy phảng phất tại thỏa mãn Hoàng Đông Kiệt muốn chiếm làm của riêng. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Giang Chỉ Ngư xoa bóp nói rằng cho Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không nói gì, một bộ không biết ngươi đang nói cái gì bộ dạng. Giữa lúc Giang Chỉ Ngư muốn nói gì, Nam Cung Tư Ly ở trong bầy mọi người, nói nàng thu được một cái trọng yếu tin tức, làm cho tất cả mọi người tụ tập một cái. Rất nhanh mọi người đều tụ tập ở Hoàng Đông Kiệt lâm thời dừng chân bên trong. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt thích hưởng thụ, phòng của hắn là lớn nhất. Ali, ngươi thu được tin tức gì, cần đem mọi người chúng ta gọi cùng một chỗ. Giang Chỉ Ngư các nàng mỗi một người đều hiếu kỳ nhìn về phía Nam Cung Tư Ly, kỳ thực rất nhiều chuyện ở trong đám đều có thể nói, không phải muốn đem các nàng gọi vào một chỗ. Nói rõ Nam Cung Tư Ly muốn nói sự tình không nhỏ. Vừa rồi người nhà ta gọi điện thoại cho ta, nói có tội phạm bị truy nã chạy vào hoàng hôn chi địa. Nam Cung Tư Ly nói rằng, nghe vậy, những người khác lại càng kỳ quái, cái gì tội phạm bị truy nã làm cho Nam Cung Tư Ly như thế thận trọng, bất quá các nàng đều không có mở miệng cắt đứt, yên tĩnh chờ Nam Cung Tư Ly đoạn dưới. Các ngươi đều biết nhà, của ta cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân tuyển trạch cùng quốc gia hợp tác, Friday mới, chỉ có xác định là bình an ngày. Giang Chỉ Ngư nháy mắt một cái, không phải nói tội phạm bị truy nã sao, nói như thế nào bắt đầu cái này, chẳng lẽ tội phạm bị truy nã cùng cái này có quan hệ? Cứ việc có rất nhiều nghi vấn, Giang Chỉ Ngư vẫn là nhịn xuống không hỏi, tiếp tục nghe tiếp. Cứ việc thứ sáu là bình an ngày, nhưng mỗi một vị đại ngôn nhân mục đích cũng là vì cướp đoạt bản nguyên. Chỉ sợ chúng ta ra cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân không thích gây sự, còn thường thường vi phạm sau lưng của hắn chủ tự ý nguyện, nhưng có một số việc hắn là chống cự không được. Hắn 18 tối đa tại chính mình quyền giới hạn bên trong, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Hắn quản lý là anh linh hàng thế, nhưng anh linh có tốt xấu chi phân. Hiền lành anh linh dễ nói chuyện, chỉ cần điều kiện để cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ hầu như đều nguyện ý trở thành người khác thủ hộ linh. Tà ác anh linh thì khó rồi, từng cái e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nam Cung Tư Ly dừng lại một cái, uống miếng nước chậm giọng điệu tiếp tục. Có bao nhiêu thiện lương anh linh hàng thế, thì có bao nhiêu tà ác anh linh hàng thế, hai người là đối với chờ các loại. Tà ác anh linh hàng thế phương thức là, bọn họ sẽ đem người được chọn kéo vào sinh tử trong võ đài, tiến hành sinh tử quyết đấu, một ngày bọn họ thắng. Bọn họ sẽ thay thế cùng bọn họ quyết đấu người toàn bộ, triệt để sống lại. Vì thành công sống lại, bọn họ thường thường lựa chọn đều là người thường tiến hành sinh tử quyết đấu. Cũng may bọn họ hàng thế địa điểm cùng nhân số từ nhà, của chúng ta cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân nói định. Vì không cho tà ác anh linh tổn thương người vô tội cùng tai họa nhân gian, nhà của chúng ta cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân cùng quốc gia đạt thành, hợp tác. Ở biên cảnh kiến thiết tử tù ngục giam, thường thường hướng tử tù ngục giam vận tử hình phạm, làm cho tà ác anh linh cùng tử hình phạm quyết đấu. Một ngày tà ác anh linh sống lại, để quốc gia người thanh trừ hết bọn họ. Nếu như khó có thể thanh trừ, đem hắn trục xuất khỏi kỳ hướng Brunus quốc phương hướng đuổi. Nghe thế, Kỳ Ngữ Khanh các nàng cuối cùng cũng minh bạch bình an ngày, cũng muốn dùng mạng người đổi lấy. Nhưng nghĩ tới đều là tử hình phạm, cái kia không có việc gì. Toàn quốc tử hình phạm còn rất nhiều, thanh lý không sạch sẽ, xem như là phế vật lợi dụng. Có một chút không tốt là, nhà của chúng ta cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân chỉ trưởng khống thả, xuống địa điểm cùng nhân số, không cách nào trước giờ được biết thả xuống anh linh thân phận. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, lần này ngoài ý, có một cái ngũ giai tà ác anh linh chạy ra ngoài. Là thời kỳ Tam Quốc Lữ Bố. Hắn sở hữu ngũ giai thực lực, rõ ràng không phải bình thường lịch sử phiên bản Lữ Bố, có thể là trung võ phiên bản hoặc là cao võ phiên bản Lữ Bố. Hắn mới sống lại liền đại náo một hồi, đem quan phương không ít người đả thương. Nhưng quan phương dù sao cũng là quan phương, hắn một cái người ở mạnh mẽ cũng là một cái người, cuối cùng hắn bị quan phương cường giả đả thương. Làm cho thực lực của hắn từ ngũ giai rơi xuống đến tứ giai, mặc dù hắn thực lực rơi xuống, nhưng hắn dù sao cũng là Tam Quốc thời kỳ đệ nhất dũng tướng, trong núi thay biển máu đi ra người, không tốt kích sát. Quan phương bởi vì giảm bớt hy sinh, không thể làm gì khác hơn là đem nàng trục xuất khỏi kỳ. Nhưng Brunus quốc phương diện cường giả, bọn họ không có khả năng để cho chúng ta tiếp tục tai họa bọn họ. Bọn họ ở biên cảnh thiết lập truyền tống trận, đem lữ bố truyền tống đến hoàng hôn chi địa tới. Lấy Brunus quốc tiểu tính, bọn họ nhất định sẽ đem người truyền tống, đến chúng ta Hoa Huy quốc ở hoàng hôn chi địa trưởng khống địa bàn phụ cận. Hiện tại Lữ Bố khả năng ở còn lại hai đại thành phụ cận, cũng có khả năng trong tương lai thành phụ cận. Đều nói thế thân sứ giả hấp dẫn lẫn nhau, ta sợ ta anh linh cùng Lữ Bố cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, từ đó làm cho chúng ta đụng với Lữ Bố. Nam Cung Tư Ly nói ra sự lo lắng của nàng. Hạ Thiếu La, nguyên lai người lo lắng cái này thật có gì lo lắng. Lấy Prunus Quốc tiểu tính, bọn họ xác thực sẽ đem người truyền tống qua đây tai họa chúng ta, nhưng chúng ta có tam đại thành, có 1/3 xác suất, chúng ta không nhất định sẽ đụng phải hắn. Chỉ sợ chúng ta thật đụng tới hắn, thực lực của hắn đã rơi xuống đến tứ giai. Cứ việc chúng ta tất cả nhân viên tam giai, nhưng chúng ta có phá hiểu đan, dùng phá hiểu đan có thể cho chúng ta tạm thời để thăng tới tứ giai thực lực. Chúng ta tất cả nhân viên tứ giai đánh hắn một cái, thêm lên đã thăng cấp tứ giai tiểu hắc cùng kiệt siêu cường hắc khoa học kỹ thuật, chúng ta vẫn không đánh thắng hắn. Lui 1 vạn bước nói, hắn tam quốc đệ nhất dũng tướng không phải hư danh, thật đem chúng ta đánh bại. Chúng ta tổng không đến nổi ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có a. Vừa nghe, không ít người gật đầu, cảm thấy Hạ Thiếu La nói có đạo lý. Ta cảm thấy cũng không cần đụng tới hắn cho thỏa đáng, hắn chỉ là từ ngũ giai rơi xuống đến tứ giai, không có nghĩa là hắn không có cơ hội khôi phục lại. Nơi này là hoàng hôn chi địa, thiên tài địa bảo cùng cơ duyên có khi là, quay chung quanh tương lai thành 10 mấy khu đều xem như là tương lai thành ngoại vi. Ở ngoại vi, chúng ta có được không ít thiên tài địa bảo cho kiệt luyện đan dùng, ngoại vi ở ngoài, thì càng không cần nói nhiều. Thêm lên quan phương cường giả vô số, lại không cách nào kích sát hắn, chỉ là đem nàng thực lực phá hủy rơi, ta không cảm thấy chúng ta mạnh hơn quan phương giả ưu tú hơn, có thể kích sát hắn. Giang Trĩ Ngư dựa vào từ 560 mình tự cảm thấy nói rằng, những người khác đều biết Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6 siêu chuẩn, liền quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Cách trăm giáo tranh bá còn có 1 tuần lễ nhiều, chúng ta ở hoàng hôn chi địa đã vào tay chúng ta kết quả mong muốn, không cần phải, tiếp tục lịch lãm cùng mạo hiểm xuống phía dưới. Nghỉ ngơi 1 ngày chúng ta ngày mai trở về kiện, để cho ngươi cơ giới trùng quần ở phân bố khoảng 1 điểm, đem phương viên ngũ km bên trong động tĩnh vững vàng nắm trong tay. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định như vậy. Thấy đội trưởng đều quyết định như vậy, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, trở về thu thập mình đồ đạc, chuẩn bị ngày mai ly khai. Hoàng Đông Kiệt đầu vai, căn cứ lộ tấn định luật cùng định lý Pit Ago, Kỷ Ngữ Khanh không có quyết định hiện tại lập tức ly khai hoàng hôn chi địa, cái này lữ bố 8/9 sẽ bị các nàng đánh lên. Bất quá hắn lười nhắc nhở, đánh lên liền đánh lên thôi, ngược lại hắn là lão lục, hắn sợ cái gì. Ngày mai mới ly khai, Hoàng Đông Lai vẫn là ngồi không yên, tiếp tục cưỡi rồng đi ra ngoài tìm tứ giai sinh vật luyện tập, Tô Liên Nguyệt dây dưa đến cùng đi theo. Bất quá tứ giai sinh vật tương đối ít, 1 dạng đều ở vòng ngoài biên giới mới có. Cũng may sắc vi chiến đội doanh trại tạm thời liền tại ngoại vi trong vòng, thuận tiện Hoàng Đông Lai tìm tứ giai sinh vật. Sau 1 tiếng Tô Liên Nguyệt ở trong đám mọi người. Đội trưởng, chúng ta ở ngoại vi sát biên giới phát hiện 1 đầu chân thú Tuế Nguyệt Lộc. Cái gì, Tuế Nguyệt Lộc? Vừa nghe Tô Liên Nguyệt bọn họ gặp phải là Tuế Nguyệt Lộc, lại Tiểu Vân các nàng mất tiếng. Tuế Nguyệt Lộc có thể là đồ tốt, là cực phẩm y dược công dụng chân thú. Trong lòng của nó thịt có thể luyện chế tăng thọ đan. Máu của hắn có thể áp chế bệnh ung thư khuếch tán, phối hợp nào đó dược liệu chân quý còn có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Nó sừng hươu có thể luyện chế chú nhan đan. Nó, nói chung mà nói, Tuế Nguyệt Lộc toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Đối với nữ nhân mà nói, có thể không để bụng còn lại. Nếu để cho các nàng thọ mệnh đến phần cuối trước, có thể làm cho các nàng vẫn bảo trì lại thanh xuân mỹ lệ, là một kiện đáng giá làm cho các nàng điên cuồng sự tình. Chỉ là Tuế Nguyệt Lộc không phải muốn gặp được, là có thể gặp phải. Nếu như ngươi không có cái kia khí vận, coi như ngươi vượt qua ngoại vi giới hạn bước vào chưa thăm dò khu vực, thậm chí bước vào nơi cấm kỵ cùng thần bí chi địa, ngươi cũng không có cơ hội gặp phải Tuế Nguyệt Lộc. Đội trưởng Giang Trĩ Ngư các nàng đều xem hướng đội trưởng, thật vất vả làm cho các nàng đụng tới Tuế Nguyệt Lộc, các nàng thật không nghĩ buông tha. Dù sao mặc kệ niên kỷ bao lớn, đều là 18 tuổi, thật không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt được rồi. Chỉ là các nàng biết Tuế Nguyệt Lộc ở ngoại vi sát biên giới, một ngày kinh động nó nhất định sẽ hướng ở chỗ sâu trong chạy đi. Nơi đó không phải trong vòng, cơ hồ là nhân loại chưa đặt chân giải đất, đại biểu cho nguy hiểm trùng điệp. Là bắt Tuế Nguyệt Lộc truy vào đi, hay là đối với Tuế Nguyệt Lộc làm như không thấy, hiện tại toàn bằng đội trưởng một câu nói. Trước thử một chút, thực sự không được, hoặc là đụng tới cao giai sinh vật, chúng ta lập tức rút lui. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ khoảng khắc, chứng kiến chúng nữ dục dịch nhãn thần, biết đại gia trong lòng đều muốn đem đầu này Tuế Nguyệt Lộc bắt lại. Vì thế, nàng quyết định thử một chút. Thấy đội trưởng đồng ý, chúng nữ đều từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra huyền phù tọa ỷ, các nàng không cần quá nhiều thao túng. Trưởng khống chế quyền giao cho Ngư Ngư biết điều khiển huyền phù tọa ỷ dẫn các nàng đi Tô Liên Nguyệt cùng Hoàng Đông Lai, chỗ vị trí. Hoàng Đông Kiệt ở phía sau theo, kỳ thực hắn rất muốn nói không cần Tuế Nguyệt Lộc, hắn có thể dùng còn lại dược vật thay thế Tuế Nguyệt Lộc, sừng luyện ra chú nhan đan. Thậm chí những đan dược khác, đều có thể dùng còn lại dược vật thay thế luyện chế được. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi, không có tiến hành nhắc nhở, khả năng hắn dự cảm đến họp có chuyện gì phát sinh, biểu thị chỉ nghĩ xem cuộc vui. Phát sóng trực tiếp đoàn thể bên trong tứ giai cùng hai cái tam giai, cũng là tận trung cương vị công tác, len lén theo kịp. Khoảng cách Tô Liên Nguyệt cùng Hoàng Đông Lai vị trí còn có 500 mét, Ngư Ngư tiến hành nhắc nhở, Giang Chỉ Ngư các nàng nhất thời giữ yên lặng. Hơn 10 giây sau, Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền thấy ngồi thụ ở trước đại thụ Tô Liên Nguyệt hai người. Tìm không thấy tiểu hắc thân ảnh, rõ ràng tiểu hắc biến thành hình xăm phụ ra ở Hoàng Đông Lai trên người. Tô Liên Nguyệt hai người chứng kiến đội trưởng các nàng đến, vội vàng hướng các nàng vẫy tay, ý bảo các nàng động tĩnh ít một chút dựa đi tới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng để không kinh động Tuế Nguyệt Lộc, khoảng cách Tô Liên Nguyệt hai người 50 mét, liền từ huyền phù ghế ngồi xuống tới, bước nhẹ nhẹ chân ngang nhiên xông qua. Dựa vào một chút đi qua, Tô Liên Nguyệt liền chỉ một cái phương hướng, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đi qua. Nhìn một cái, quả nhiên là Tuế Nguyệt Lộc. Hình thể so với Mai Hoa Lộc Tiểu, trên người hoa văn cùng tinh không giống nhau mỹ lệ, xuẩn manh, tặc khả ái. Bất quá khả ái thuộc về khả ái, nó không dễ bắt. Không phải nói nó có bao nhiêu hung, trên thực tế nó hung không đứng dậy. Nhưng ở chạy trốn một đường, Vu Kỳ ở rậm rạp trong rừng rậm, nó đặc biệt có thể chạy. Ở tinh minh thợ săn, đối mặt nó, thất thủ không có chút nào kỳ quái. Kiệt, dùng cơ giới trùng quần, vây quanh nó Kỷ Ngữ Khanh chỉ biết là Tuế Nguyệt Lộc chữa bệnh dùng giá trị cao, không biết Tuế Nguyệt Lộc có thế nào chạy trốn bản lĩnh. Vì để ngừa một phần vạn, nàng làm cho Hoàng Đông Kiệt dùng chiếc cơ giới trùng quần đem Tuế Nguyệt Lộc vây lại. Nàng không nói gì, mà là trên điện thoại di động đánh chữ cho Hoàng Đông Kiệt xem. Hoàng hôn chi địa thực sự là nhiều màu sắc, vừa rồi ta dò xét một cái. Phát hiện trong vòng cùng ngoài vòng tròn không giống với, ngoài vòng tròn trọng lực so với trong vòng hơi lớn, độ ẩm cao, từ trường hỗn loạn, không khí dưỡng khí số lượng cao đẳng. Cái này đưa tới ta cơ giới trùng quần, ở ngoài vòng tròn phạm vi hoạt động đại đại co rút lại, lớn nhất chỉ có thể ở phương viên 1 km bên trong hoạt động. Một ngày vượt lên trước 1 km, ta cơ giới trùng quần sẽ mất khống chế. Hiện tại ta cơ giới trùng quần đã lớn nhất hạn chế phong bế khu vực này. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở Kỷ Ngữ Khanh, các nàng ngoài vòng tròn cùng trong vòng tình huống không giống với. Phân tán, vây đi qua, tận lực bắt sống. Kỷ Ngữ Khanh nghe được Hoàng Đông Kiệt cơ giới trùng quần, đã hình thành một cái lao lung đem Tuế Nguyệt Lộc chỗ khu vực phong bế, nàng yên tâm. Lập tức làm cho những người khác phân tán hơi đi tới. Chỉ là Giang Chỉ Ngư các nàng mới hành động, đang ở ăn cỏ Tuế Nguyệt Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu, lỗ tai của hắn giật giật. Một giây kế tiếp nó hướng ngoài vòng tròn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Bị phát hiện Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng là kinh ngạc, không hổ là tặc khó bắt Tuế Nguyệt Lộc, các nàng mới hành động, đã bị phát hiện. Kiệt, có rút lại phong tỏa không gian. Truy Kỷ Ngữ Khanh đầu tiên là làm cho Hoàng Đông Kiệt, có rút lại cơ giới trùng quần phong tỏa không gian, nàng mang lên những người khác đuổi theo. Một bước vào ngoài vòng tròn, dù cho chúng nữ có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không khỏi làm cho các nàng nhướng mày. Trọng lực biến cao, các nàng ở trọng lực phòng tu luyện qua, cái này không có gì. Dưỡng khí cao ngược lại làm cho các nàng hô hấp biến đến có chút khó khăn, hơn nữa có một loại khó có thể hình dung cảm giác đè nén bao phủ ở các nàng, trong lòng bên trên. Cũng may những thứ này đều ở đây các nàng trong giới hạn chịu đựng. Cái gì? Đây là xuyên tưởng năng lực, vẫn là hư hóa năng lực. Tại bên trong rừng rậm, dây leo cùng vô số đại thụ đều là cản trở. Có thể làm Giang Chỉ Ngư, các nàng xem đến Tuế Nguyệt Lộc thân thể trực tiếp xuyên qua thụ mộc cùng dây leo trở, các loại. Nhìn thụ mộc cùng dây leo không có gì. Các nàng nhất thời biết Tuế Nguyệt Lộc vì sao khó khăn như vậy bắt. Làm hình thành lao lung phong tỏa cơ giới trùng quần có rút lại không gian qua đây. Giang Chỉ Ngư các nàng hy vọng không lớn, nhưng vẫn là khát vọng cơ giới trùng quần có thể có hiệu lực. Kết quả chứng kiến Tuế Nguyệt Lộc thân thể trực tiếp xuyên qua cơ giới trùng quần. Các nàng biết phiền toái. Không tốt, thân thể hắn càng ngày càng trong suốt, nó còn có thể ẩn thân. Lại Tiểu Vân các nàng xem đến Tuế Nguyệt Lộc còn có ẩn thân năng lực. Đây nếu là làm cho Tuế Nguyệt Lộc hoàn toàn ẩn thân. Không có đối với ứng với thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuế Nguyệt Lộc chạy trốn. Cũng may Lại Tiểu Vân các nàng đúng lúc nhớ tới cơ giới trùng quần, có nhiệt thành giống như công năng. Bất quá dù cho có nhiệt thành giống như công năng, dưới trạng thái ẩn thân Tuế Nguyệt Lộc thân ảnh cũng là chợt hiện chợt ám. Cái này cùng năng lực của hắn có quan hệ, chỉ cần nó một xuyên cây, nhiệt thành giống như liền triệt để không có thân ảnh của hắn. Cũng may Tuế Nguyệt Lộc không thể vẫn duy trì nó xuyên cây năng lực, trốn ở thụ mộc bên trong. Không phải vậy, các nàng hơi không lưu ý liền triệt để mất đi Tuế Nguyệt Lộc thân ảnh. Ngoại trừ xuyên cây, nó còn có thể mặc, cũng may nó không thể chìm xuống đất quá sâu, thêm Lý Triệu bên trên nó cần đi ra để thở, mới để cho nó vẫn bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng tập trung vào. Thấy Tuế Nguyệt Lộc khó như vậy bắt, Kỷ Ngữ Khanh trực tiếp thay đổi chỉ lệnh, bắt sống biến thành kích sát. Có thể kích sát, Giang Chỉ Ngư các nàng sẽ không khách khí, từng chiêu hướng Tuế Nguyệt Lộc DPS đi qua. Chỉ là Tuế Nguyệt Lộc không chỉ có thể xuyên cây, Nó còn có thể không nhìn Kỷ Ngữ Khanh các nàng công kích. Những thứ kia công kích xuyên qua thân thể hắn, không cách nào đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Dần dần, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đột nhiên cảm giác được các nàng là ở uổng phí sức lực. Giữa lúc các nàng muốn từ bỏ lúc, đột nhiên các nàng xem đến Tuế Nguyệt Lộc chạy vào một cái tràng cảnh kỳ quái trong động khẩu. Cái này đây là di tích. Nam Cung Tư Ly đánh giá bốn phía, khắp nơi loạn thạch phế tường, có điểm giống thần miếu, cảm giác nơi này là thời đại trước di chỉ. Dường như thực sự là di tích, chúng ta không khỏi quá may mắn, này cũng có thể để cho chúng ta tìm được chưa khai thác di tích. Hạ Thiếu La hưng phấn, chưa khai thác di tích chính là một cái bảo địa. Dù cho các nàng ngày hôm nay không có bắt được Tuế Nguyệt Lộc, có cái này di tích, các nàng cũng là huyết kiếm tuần. Xác định nơi đây thực sự là một chỗ di tích. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, những người khác đều ở đây kích động cùng hưng phấn. Liền lão khí hoành thu Hoàng Đông Lai nội tâm cũng có chút kích động. Bởi vì nhưng phàm là di tích, bên trong đều có thứ tốt. Biến cường thứ tốt ít hơn không được. Đội trưởng, không nói cái này trong di tích mặt có cái gì tốt bảo bối. Nếu như cái này di tích chỉ có một cái cửa ra, chúng ta ngăn chặn cái cửa ra này, Tuế Nguyệt Lộc cũng là của chúng ta. Lại Tiểu Vân biết trong di tích mặt hầu như đều có cơ quan bẫy dập, nhưng hồi báo cũng là kinh người. Nàng cảm thấy các nàng không có lý do gì bỏ qua. Đội trưởng, chúng ta có thể gặp được đến Tuế Nguyệt Lộc. Nói rõ một chút chúng ta có cái kia khí vận cùng phúc khí, hiện tại Tuế Nguyệt Lộc dẫn chúng ta tìm được không biết di tích. Đây là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm cho chúng ta ăn, nếu như chúng ta buông tha, sợ là chúng ta trở về đều ngủ không ngon. Thấy đội trưởng trầm mặc, Hạ Thiếu La cũng theo khuyên, Kiệt, làm cho giỏ xét ong mật đi vào bên trong kiểm tra một chút. Kỷ Ngữ Khanh vẫn tương đối ổn trọng, trước hết để cho Hoàng Đông Kiệt, dùng cơ giới trùng quần giỏ xét cùng thăm dò tình huống bên trong, mới quyết định. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, phân bố. Ở bốn phía dò xét ong mật phân ra một bộ phận hướng trong động khẩu bay vào đi. Một giây kế tiếp bay vào trong động khẩu dò xét ong mật lại bay ra ngoài. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy như vậy một màn, không hiểu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Trong di tích mặt có mặc danh từ trường, ta cơ giới trùng quần bay vào năm thước, liền triệt để mất liên lạc. Hoàng Đông Kiệt hai tay mở ra, biểu thị hắn cơ giới trùng quần không cách nào thâm nhập bên trong, càng không thể ở bên trong hoạt động như thường, cách hắn không thể vượt lên trước 223 năm thước. Kỷ Ngữ Khanh nghe được Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, chân mày không khỏi căng thẳng. Chúng ta đi vào bên trong dò xét, có thể bị nguy hiểm hay không? Kỷ Ngữ Khanh trong lòng cũng không muốn từ bỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chỉ Ngư. Những người khác đồng dạng đang mong đợi Giang Chỉ Ngư trả lời. Giang Chỉ Ngư giác quan thứ 6 siêu chuẩn, nàng nếu như nói không có nguy hiểm, vậy ổn. Không nắm chắc được Giang Chỉ Ngư cho mày, lần này nàng thực sự là không nắm chắc được. Cái gì, không nắm chắc được? Lại Tiểu Vân các nàng ngạc nhiên, còn có Giang Chỉ Ngư không nắm chắc được sự tình. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đây gặp phải vấn đề, dựa vào trực giác, ta đều có thể tuyển đối lựa chọn chính xác nhất. Có thể từ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ gia nhập vào chúng ta chiến đội sau đó, không biết là xung khắc quá, vẫn là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là thiên mệnh, người, khí vận mạnh có lẽ có thể khiến người ta gặp dữ hóa lành. Khả năng bởi vì có hai người bọn họ huynh đệ ở, không có nguy hiểm, trực giác của ta liền không hiển lộ. Cũng có thể là những nguyên nhân khác. Giang Chỉ Ngư có điểm hoài nghi là không phải là mình quá ỷ lại Hoàng Đông Kiệt, giác quan thứ 6 tụt xuống. Kỷ Ngữ Khanh nội tâm kinh nghi một cái, thì ra là không chỉ nàng xuất hiện loại tình huống này, Giang Chỉ Ngư cũng là. Chẳng lẽ bởi vì Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là thiên tuyển giả, mệnh cách quá mạnh mẽ, đem nàng đồ vận cùng Giang Chỉ Ngư trực giác làm nhạt đi xuống. Hoàng Đông Lai đầu nhỏ bé thấp, hắn cảm thấy có thể là vấn đề của hắn. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái bất hạnh người, sẽ đem bất hạnh mang cho người khác. Hoàng Đông Kiệt lại là dáng vẻ không sao cả, ai bảo Giang Chỉ Ngư đã đoán đúng, có hắn ở, thật gặp phải vấn đề đều không phải là sự tình, không có nguy hiểm tánh mạng, trực giác của nàng làm sao có khả năng linh nghiệm. Đội trưởng, tại sao có thể là Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ vấn đề, có bọn họ, thực lực của chúng ta đều lên một nấc thang, bọn họ là may mắn của chúng ta tinh mới đúng. Không nắm chắc được, có thể là trong di tích mặt không có nguy hiểm, Giang Chỉ Ngư mới, chỉ có không nắm chắc được. Nam Cung Tư Ly nghe được xung khắc quá một từ. Nàng liền không hài lòng, trực giác mất linh liền không linh, tại sao có thể quái đến đồng đội mình trên người? Đội trưởng, chúng ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, toàn bộ bởi vì Hoàng Đông Kiệt đan dược, chúng ta nhất hẳn là cảm tạ người chính là hắn. Giang Chỉ Ngư trực giác mất linh, đều có thể quái đến trên người của hắn, ta cảm thấy hắn thật quan. Lại Tiểu Vân lên án công khai Giang Chỉ Ngư loạn quái nhân. À, ta không phải ý tứ này, ta nói xung khắc quá chỉ là một cái tỉ dụ, ta làm sao dám trách hắn. Giang Chỉ Ngư ý thức được chính mình phương thức biểu đạt không đúng, vội vã cải chính nói. Không phải Kiệt nguyên nhân, có thể là nguyên nhân của ta, ta là một cái tai tinh, sẽ cho người bên cạnh mang đến bất hạnh, Hoàng Đông Lai chuẩn bị đem trách nhiệm kéo ở trên người hắn. Nếu như ngươi là một cái tai tinh, ở hoàng hôn chi địa hơn nửa tháng, cũng không thấy có cái gì diệt đoàn nguy cơ xuất hiện, ngươi gấp đến độ gánh chịu không nên có tội danh làm gì, ngại sự tình còn chưa đủ loạn. Nam Cung Tư Ly nói rằng, tốt lắm, đều kéo đi nơi nào, hiện tại chỉ có một vấn đề, cái này di tích, chúng ta là công lược, còn là không công lược. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến đám người trạch hướng chủ đề, vội vào uôn nắn qua đây. Đội trưởng, nếu như ngươi quyết định không được, vậy giơ tay biểu quyết, số ít phục tùng đa số. Vân Thanh Mộng đề nghị. Vậy giơ tay biểu quyết, nghĩ công lược cái tòa này di tích xin giơ tay. Kỷ Ngữ Khanh trực tiếp tiếp thu đề nghị này. Hạ Thiếu La, Lại Tiểu Vân, Nam Cung Tư Ly cùng BGEC, Hoàng Đông Lai giơ tay. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai nhấc tay, cũng theo nhấc tay. 9 người, 5 người nhấc tay, đáp án đã rõ ràng. Thật không ngờ, chúng ta liền công lược cái tòa này di tích thử xem. Kỷ Ngữ Khanh cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt hiểu, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra mười mấy bộ Terminator. Làm cho 10 bộ Terminator canh giữ ở cái động khẩu, còn lại Terminator ở phía trước mở đường. Bởi trong di tích mặt từ trường đặc thù, cơ giới trùng quần cùng Terminator cũng không thể cách Hoàng Đông Kiệt vượt lên trước 5 thước. Cái này đại đại hạn chế Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi. Một đám người tiến nhập rất nhanh các nàng phát hiện vấn đề. Không tốt, có người dành trước một bước tiến nhập cái tòa này di tích, dấu vết lưu lại tương đối mới, cũng chính là hai ngày này sự tình. Nam Cung Tư Ly chứng kiến trong thông đạo cơ quan bẫy dập bị phá hư, hơi biến sắc mặt, căn cứ dấu vết lưu lại, phán đoán rằng trước các nàng một bước người là hai ngày này mới phát hiện cái tòa này di tích. Chỉ có một cái vết chân, là độc hành lang. Vết chân vừa lớn vừa rộng lại nặng nề, cái này độc hành thân sói cao, ít nhất, 2 thước ở trên. Hắn chỉ có một cái người, nói không chừng hắn còn không có còn hết công phá cái tòa này di tích. Coi như hắn công phá, hắn nếu như không có có không gian giới chỉ các loại pháp bảo, hắn cũng không khả năng đem trong di tích mặt thứ tốt toàn bộ cuốn đi. Nếu như hắn chưa có hoàn toàn công phá, chúng ta nói không chừng có thể cùng hắn cùng nhau hợp tác công lược. Nếu như hắn công phá, chúng ta hẳn còn có ăn canh cơ hội. Giang Chỉ Ngư nghĩ nhanh chóng thâm nhập xem tình huống. Đi Kỷ Ngữ Khanh nhìn ra những người khác đều gấp, rất sợ uống liền canh cơ hội đều không có. Bởi cơ quan bẫy dập đều bị phá hư, các nàng một đường thông suốt. Chỉ là càng thâm nhập, chứng kiến càng có thể thấy rõ ràng phá hư vết tích, các nàng biết cái này độc hành lang thực lực thập phần cường đại. Điều này làm cho các nàng biến đến không gì sánh được thận trọng. Xong, thật bị hắn công lược. Theo Kỷ Ngữ Khanh các nàng thâm nhập. Các nàng thấy đáy, nơi đó có một đạo cửa đá đã bị đánh vỡ. Hiện tại các nàng hy vọng độc hành lang có thể lưu lại một chút canh, cho các nàng uống. Vượt qua cuối cùng một đạo cửa đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỷ Ngữ Khanh, các nàng xem đến lớn như vậy không gian vũ khí le que, quang hút vào vũ khí, để các nàng cảm thấy một thân ung dung. Cái này đây là linh tuyền. Kỷ Ngữ Khanh nhận ra trong hồ giống như linh tuyển chi thủy, nàng sợ tê dại rồi, cái này linh tuyển chi thủy không ngừng có thể dùng đến tu luyện, vẫn là chữa thương thánh dược. Cái gì, đây là linh tuyển chi thủy? Giang Chỉ Ngư các nàng tự nhiên biết linh tuyển chi thủy chân quý, từng cái sợ tử thất thanh. Cô lỗ đột nhiên các nàng nghe được có người miệng lớn tươi uống xong thanh âm, điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng lập tức cơ bắp căng thẳng. Linh tuyển trong hồ có người, Nam Cung Tư Ly một cái ý niệm trong đầu. Nàng anh linh công tôn cách hiện ra công tôn cách thổi ra một khẩu khí, bốn phía sương mù tràn ngập đạm bạc. Rất nhanh các nàng xem, đến linh tuyển trong ao có một cái cả người trần trụi khôi ngô cao lớn nam nhân. Thấy rõ cái này khôi ngô cao lớn nam nhân chân diện mục, Kỷ Ngữ Khanh các nàng sắc mặt khó coi. Đây là sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Là tà ác anh linh lữ bố. Nam Cung Tư Ly đã sớm nhận được gia tộc phát, tới tà ác anh linh lữ bố bức ảnh, nàng cũng ngay đầu tiên phát ở trong đám. Sở dĩ Kỷ Ngữ Khanh. Các nàng đầu tiên mắt liền nhận ra linh tuyển trong ao nam nhân là lữ bố. Cô lỗ lúc này lữ bố ngửa đầu đại rót không phải linh tuyển chi thủy, là tuế nguyệt lộc huyết. Bị Kỷ Ngữ Khanh các nàng đuổi bắt tuế nguyệt lộc đã rơi vào trong tay lữ bố. Huyết dịch là từ tuế nguyệt lộc đoạn cổ chỗ chảy ra dưới vào lữ bố trong miệng. Tuế nguyệt lộc cái cổ rõ ràng không phải là bị lợi nhận cắt đứt, ngược lại giống như là bị lữ bố đơn giản thô bạo dùng răng cắn cắt. Lữ bố đem tuế nguyệt lộc huyết uống xong, đem tuế nguyệt lộc vứt xuống một bên. Rõ ràng chờ các loại chậm một chút ở đem tuế nguyệt lộc làm thức ăn ăn. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng, mang theo vết máu loang lổ Scabbers khóe miệng sắp liệt tai ngươi căn chỗ. Ngày hôm nay là thế nào, lại là cho ta tiễn bảo thú, lại là cho ta tiễn mỹ nhân. Lữ bố từ linh tuyển trong hồ bước ra, hoàn toàn không thèm để ý chính mình xích lõa toàn thân bị Kỷ Ngữ Khanh, các nàng xem đến. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến lữ bố từ linh tuyển trong hồ đứng ra, mới biết được hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao lớn. Cái này đâu chỉ 2 thước, 2m3, 2m4 đều có. cái kia giữ tợn cơ bắp, vậy để cho người cảm thấy tạng nhãn xích lõa toàn thân. Mặc dù đối với dưa chuột khuê nữ các nàng mà nói, là có nhất định lực đánh vào, nhưng các nàng không dám đem chủ ý lực từ trên người Lữ Bố rời đi nửa phần. Bởi vì các nàng bản năng nói cho các nàng biết, người trước mắt là các nàng từ trước tới nay gặp phải địch nhân kinh khủng nhất, còn không có lộ ra một tia khí tức, quang đứng ở nơi đó, liền cùng một cái lấy mạng giống như, sát thần làm cho các nàng nhịn không được nhấc chân chạy. Cắn thuốc kỷ ngữ khanh lập tức làm cho tất cả mọi người dùng phá hiểu đan. Bởi vì nàng không biết Lữ Bố thực lực cụ thể khôi phục bao nhiêu. Nhưng nơi đây tràn đầy linh tuyển chi thủy nhưng là chữa thương thánh vật, thêm lên Lữ Bố mới vừa uống xong tuế nguyệt lộc một thân huyết dịch, không có khôi phục lại ngũ giai, nói vậy cũng không xê xích gì nhiều. Kết cô giang chỉ ngư các nàng vừa nghe là một điểm do dự đều không có, toàn bộ từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra phá hiểu đan dùng. Lữ Bố không biết có phải hay không là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hắn không có ngăn cản kỷ ngữ khanh, hành vi của các nàng chỉ có không biết cạn bã nhìn lấy các nàng. Trong sát na, ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, những người khác toàn bộ đem lực lượng để thăng tới tứ giai. Ta Lữ Bố, ngoại trừ mỹ sắc, thích nhất chính là chiến đấu. Cường độ thân thể còn có thể, liền theo ta chơi một chút, chờ các loại chơi đủ rồi, ở tận tình hưởng thụ các ngươi. Lữ Bố yêu mỹ nhân, không phải vậy hắn cũng sẽ không bị điêu thuyền mê hoặc. Cứ việc những thứ này mỹ nhân so với điêu thuyền hơi kém, nhưng dùng để hầu hạ hắn đúng quy cách. Tưởng thu phục những thứ này mỹ nhân, trước tiên cần phải khiến cái này mỹ nhân chứng kiến hắn khủng bố. Đột nhiên trên người hắn sát khí cùng địa ngục bão táp giống nhau bao phủ tới. Lữ Bố cả đời giết bao nhiêu người? Không rõ ràng. Nhưng sát khí của hắn đã thực chất hóa. Làm cho vốn là mờ tối không gian dưới đất trong sát na biến thành xích hồng thiên địa. Khi bị Lữ Bố sát khí bao phủ một khắc kia, kỷ ngữ khanh các nàng đều thân thể cứng đờ. Nhãn thần xuất hiện một tia sợ hãi nhìn về phía Lữ Bố. Người cảm quan là linh mẫn nhất, giờ khắc này các nàng liền phẳng phất ở trên chiến trường, bị Lữ Bố tựa đầu lâu chém bay đi ra. Cứ việc đây là ảo giác, nhưng các nàng luôn cảm giác đây là tự mình trải qua giống nhau. Quái vật không thể địch lại được một cái giật mình, kỷ ngữ khanh các nàng, cho Lữ Bố đánh lên không thể địch lại được cùng quái vật nhãn hiệu. Đối mặt Lữ Bố sát khí, Hoàng Đông Kiệt mặt không đổi màu không nhìn thẳng. Còn như Hoàng Đông Lai, hắn đầu tiên là hơi không thích ứng, nhưng mấy hơi phía sau, hắn cũng không nhìn. Lữ Bố cả đời giết chết bao nhiêu người, Hoàng Đông Lai không biết, nhưng Lữ Bố khẳng định không có hắn đã gặp người chết nhiều. Một cái thế giới sinh linh nhưng là chết thảm ở trên tay hắn. Hắn có thể nói là diệt thế giả. Cứ việc đó là hắn không cách nào khống chế tình huống mình dưới làm, nhưng hắn làm, hắn phải nhận thức. Có ý tứ Lữ Bố, không có khả năng chỉ đem lực chú ý đặt ở mỹ nhân trên người, mỹ nhân trong đội ngũ dễ thấy nhất hai nam nhân. Hắn làm sao có khả năng không lưu ý, chứng kiến đẹp trai nhất Tiểu Bạch Kiểm không nhìn thẳng sát khí của hắn, tuổi nhỏ nhất nam nhân cũng là qua mấy hơi liền thích ứng sát khí của hắn. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhưng Hoàng Đông Kiệt thấy thế nào, đều chỉ là một người bình thường. Hoàng Đông Lai thực lực còn có thể, nhưng là cứ như vậy. Cứ việc quan sát đi ra ngoài là cái này dạng, nhưng Lữ Bố vậy mới không tin một người bình thường cùng một cái thực lực coi như thượng khả người trẻ tuổi có thể trực diện sát khí của hắn. Hai người này khẳng định có bài tẩy gì, để cho bọn họ như vậy phong đạm vân khinh, mặt không đổi màu. Su su su âm thầm bảo hộ kỷ ngữ khanh, các nàng một cái tứ giai cùng hai cái tam giai chạy ra ngoài. Tiểu thư, đi mau. Bọn họ che ở kỷ ngữ khanh trước mặt các nàng, làm cho các nàng đi nhanh lên. Kỷ ngữ khanh các nàng sớm biết phát sóng trực tiếp đoàn thể bên trong có gia tộc an bài, bảo hộ người của các nàng ở. Không phải vậy gia tộc người làm sao có khả năng yên tâm các nàng, tới hoàng hôn chi địa mạo hiểm. Rút lui kỷ ngữ khanh nhìn tuế nguyệt lộc thi thể và linh tuyền chi thủy liếc mắt, cũng là đủ quả quyết, làm cho Giang Chỉ Ngư đuổi sát theo nàng rút khỏi đi. Giang Chỉ Ngư các nàng hành động quả đoán, đội trưởng một cái chỉ lệnh, các nàng liền khẩn cấp rút lui đi ra ngoài, tứ giai cường giả cùng hai cái tam giai cao thủ không gấp đến độ rút khỏi đi. Vẫn chăm chú nhìn Lữ Bố, rõ ràng chờ các loại các tiểu thư toàn bộ rút khỏi đi, bọn họ ở rút lui. Bất quá sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Lữ Bố vẫn bình tĩnh nhìn lấy kỷ ngữ khanh các nàng rút khỏi đi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, là hắn không muốn phá hư nơi đây. Dù sao thương thế hắn còn không có còn hoàn hảo, cần nơi này linh tuyển chi thủy chữa thương. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Lữ Bố dự định, nhưng hắn không sao cả, tọa lấy huyền phủ tọa ỷ đi theo đội trưởng các nàng phía sau. Thẳng đến Hoàng Đông Kiệt bọn họ không còn bóng, tứ giai cường giả cùng hai cái tam giai cao thủ đang chuẩn bị rút lui. Bạc bạc bạc trong sát na, thân thể của bọn họ trực tiếp nổ thành huyết vụ. Không hề có điểm báo trước cái loại này. Tạp toái, còn vọng tưởng chặn đường, thật không biết sống chết. Lữ Bố từng bước hướng phía ngoài đạp đi. Nhìn như hắn đi rất chậm, nhưng hắn đi bộ cùng xúc địa thành thốn giống nhau, lưu lại đều là trong không khí thân thể tàn ấm. Tới, mau thả ra tiểu hắc, chúng ta lập tức ly khai. vừa ra cái động khẩu, Kỷ Ngữ Khanh để Hoàng Đông Lai đem Tiểu Hắc phóng xuất, bởi vì Tiểu Hắc tốc độ so với Huyền Phù tọa ý tốc độ nhanh hơn. Hoàng Đông Lai không do dự, lập tức đem Hắc Long phóng ra. Kỷ Ngữ Khanh các nàng toàn bộ nhảy lên Hắc Long trên lưng, Hắc Long vừa muốn cất cánh, một đạo tràn ngập vô hạn nguy cơ phá hư quang mang từ trong động khẩu hướng Hắc Long bay vụt đi qua. Những người khác khả năng thấy không rõ, nhưng Hoàng Đông Kiệt thấy rõ, là Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích. Hoàng Đông Kiệt biết Long tộc da dày thịt béo, nhưng Hắc Long mới vừa thành niên, đối mặt phi bắn tới Phương Thiên Họa Kích, nếu như ngạnh kháng, cũng phải tổn thương cái không nhẹ. Một cái ý niệm trong đầu, 10 bộ Terminator thành chuỗi tre ở Phương Thiên Họa Kích phía trước. Tốc 10 bộ dịch thể Terminator bị xỏ xuyên. 10 bộ dịch thể Terminator lồng ngực cùng hòa tan nước thép giống nhau, biến mất. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng sớm phát giác đạo kia đánh tới. Kỷ Ngữ Khanh cho Hắc Long dùng tới kim giáp phù Nam Cung Tư Ly, ở Hắc Long phía trước ngưng ra hai thước dày lớp băng tấm tre. Vân Thanh Mộng dùng thế thân năng lực làm, cho tốc độ thời gian trôi qua biến đến lúc chậm đứng lên. Chúng nữ đều hết mình nỗ lực, muốn đem này đạo công kích đỡ được. Oanh chẳng qua là thủ đoạn phòng ngự quá yếu đuối, vẫn bị phi bắn tới Phương Thiên Họa Kích cho đột phá. Vừa tiếp xúc, Hắc Long ngã văng ra ngoài, đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều quăng bay đi xuống tới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng lúc này cũng có tứ giai thực lực, ung dung an ổn rơi xuống đất. Hắc Long cũng chỉ là té té ngã mà thôi. Khả năng phía trước 10 bộ dịch thể Terminator cùng chúng nữ thủ đoạn phòng ngự, làm cho phi bắn tới Phương Thiên Họa Kích mất đi đại bộ phận động lực. 10 bộ tiêu thất lồng ngực dịch thể Terminator cuối cùng dung hợp vào một chỗ, lại chia mở rơi xuống đất, cũng chỉ còn lại có ngũ có đủ dịch thể Terminator. Rõ ràng Lữ Bố công kích có chứa lau đi cùng bốc hơi lên hiệu quả, thật lợi hại. Làm cho nguyên bản có thể xò xuyên qua đại thần làn thân thể Phương Thiên Họa Kích, chỉ còn lại cái này uy năng. Lữ Bố từ trong động khẩu đi ra. Lúc này hắn không phải là xích lõa toàn thân, trên người hắn sớm phủ thêm hắn đem quân giáp. Nhưng này không phải quần áo, là hắn chiến khí ngưng tụ ra đem quân giáp. Hắn ngoắc tay, có linh tính Phương Thiên Họa Kích bay trở về trong tay của hắn. Hắn đem Phương Thiên Họa Kích cắm trên mặt đất, phảng phất là không tính dùng vũ khí cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng đánh ý tứ. Rất cuồng ngạo. Chứng kiến chỉ có Lữ Bố một cái người đi ra, Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết bảo hộ người của các nàng, đã chết vạn. Điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh sắc mặt nặng dị thường, Lữ Bố nhanh như vậy đuổi theo, nói rõ bảo hộ người của các nàng là bị miểu sát. Một cái tứ giai cùng hai cái tam giai cứ như vậy bị miểu sát, rõ ràng Lữ Bố thương thế trên người không sai biệt lắm bình phục, thực lực cũng khôi phục lại ngũ giai. Tam giai phía dưới, thực lực sai biệt rõ ràng, nhưng còn có thể mượn dùng pháp bảo, bí thuật chờ các loại đem chênh lệch rút ngắn. Tam giai ở trên, đó là sai nhất giai liền chênh lệch một cái thiên địa, rất khó dùng thủ đoạn khác đem khoảng cách rút ngắn. Cứ việc các nàng đều lợi dụng phá hiểu đan đem thực lực để thăng tới tứ giai, làm cho các nàng có loại thiên địa ta có cảm giác, nhưng tứ giai chính là tứ giai, so ra kém ngũ giai. Kiệt Kỷ Ngữ Khanh biết không thể địch lại được, một lòng chỉ nghĩ lui lại, nàng hướng Hoàng Đông Kiệt hô to một tiếng. Ở trong di tích mặt, Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật bị giới hạn tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể ở Hoàng Đông Kiệt phương viên năm thước bên trong hoạt động. Nhưng ra di tích, cứ việc còn bị giới hạn, nhưng phạm vi hoạt động có 1 km bên trong. Kỷ Ngữ Khanh đã nghĩ làm cho Hoàng Đông Kiệt, đem nàng tất cả hắc khoa học kỹ thuật phóng xuất 280, tới, cuốn lấy Lữ Bố, cho các nàng tranh thủ cơ hội thoát đi. Hiểu nữ nhân Hoàng Đông Kiệt biết Kỷ Ngữ Khanh biểu đạt là có ý gì. Không nói Kỷ Ngữ Khanh, chính là Giang Chỉ Ngư các nàng một lên tiếng, một ánh mắt, Hoàng Đông Kiệt đều hiểu các nàng muốn biểu đạt ý tứ. Không có biện pháp, ai bảo Hoàng Đông Kiệt đã từng có vô số nữ nhân. Ngươi không có đẹp trai hơn, ngươi không biết nữ nhân đối với soái ca có bao nhiêu chủ động. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt hiểu lòng của nữ nhân, ngoại trừ đã nhận định Hoàng Đông Lai Tô Liên Nguyệt. Có thể nói những nữ nhân khác cũng rất khó không bị Hoàng Đông Kiệt mị lực hấp dẫn. Dù cho tương đối cao lãnh Kỷ Ngữ Khanh, nàng cũng chống cự không được, chỉ là nàng là đội trưởng, được có đội trưởng nên có dáng vẻ. Ông rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần xuất hiện. Liền cùng thật dày hắc vân bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Trên trăm có đủ các loại hình Terminator cũng xuất hiện ở bốn phía, từng cái nhãn thần phiếm hồng nhìn chằm chằm Lữ Bố. Lữ Bố quái dị nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, cứ việc Hoàng Đông Kiệt thoạt nhìn lên cùng người thường không có lưỡng dạng, nhưng Hoàng Đông Kiệt có thể không nhìn sát khí của hắn, hắn liền không có coi Hoàng Đông Kiệt là người thường quá. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không phải xuất ra làm cho hắn chăm chú bản lĩnh thật sự đi ra, mà là xuất ra những thứ này chút tài mọn, làm cho hắn cảm thấy là không phải là mình suy nghĩ nhiều, đánh giá cao Hoàng Đông Kiệt. Phun phun phun trên, trăm có đủ các loại hình Terminator trực tiếp từ ánh mắt phóng ra tia laser hướng Lữ Bố, quán bắn xuyên qua. Lữ Bố không có động tác dư thừa, biểu tình kiêu căng khó thuần hai tay ôm lấy cánh tay đứng tại chỗ. Xích hồng chiến khí từ trên người hắn tràn ra tới, xoay khúc chu thành không gian, hình thành không gian bích lũy, làm cho tia laser không cách nào gần hắn thân. Sư thấy tia laser không có tác dụng, trời cao hắc vân một mảnh cơ giới trùng quần bắn vọt xuống tới, chuẩn bị tự bạo. Vì tự bạo hiệu quả lớn một chút, một nửa Terminator đem lữ bố vây quanh, điện lưu lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái từ lực lao lung. Chỉ trừ một cái chỗ rách làm cho cơ giới trùng quần bay vào đi tự bạo. Oanh oanh oanh ở từ lực trong lồng giam, từng cái cơ giới trùng quần tự bạo sinh ra hỏa diễm làm, cho cả từ lực lao lung cùng cự đại đèn lồng cháo giống nhau. Trưởng hiện ra không phải ám, đi kỷ ngữ khanh làm cho tất cả mọi người một lần nữa leo lên hắc long trên lưng, đi nhanh lên. Đụng một quyền lay động đất trời thanh âm chuyển đến. Tất từ lực lao lung trong nháy mắt vỡ vụn. Thoát khốn lữ bố trực tiếp một cái phi chân hướng hắc long đá tới. Khả năng lữ bố tốc độ quá nhanh, khả năng hắc long thân thể quá to lớn, không cách nào tránh né. Bị đá vừa vặn ở hắc long, trên lưng kỷ ngữ khanh các nàng bị quật bay đi ra ngoài, Hoàng Đông Kiệt cứ việc cũng ở hắc long trên lưng, nhưng hắn vẫn ngồi ở huyền phù ghế ngồi. Chỉ có hắn không có bị quật bay đi ra ngoài. Hắn không phải nhân viên chiến đấu, hắn tự biết mình, loại tràng diện này vẫn là giao cho những người khác tương đối khá. Hắn khống chế huyền phù tọa ỷ bay về phía trời cao, thoát ly chiến trường, xuất ra một bao hạt dưa bên dập đầu vừa nhìn đùa giỡn. Bị quăng bay ra ngoài kỷ ngữ khanh các nàng trên không trung người nhẹ như yến chuyển động dáng người, an ổn rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, các nàng đều không tự chủ được trước tiên nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đã trốn ở trời cao, thoát ly chiến trường, các nàng an tâm. Kiệt, nhanh mở phát sóng trực tiếp xin giúp đỡ. Không mang phát sóng trực tiếp đoàn thể, nhưng có Hoàng Đông Kiệt một cái người là đủ rồi. Kỷ ngữ khanh vội vã làm cho Hoàng Đông Kiệt, lợi dụng dò xét ong mật mở ra phát sóng trực tiếp thông đạo, quy định sẵn vị, làm cho gia tộc cường giả hoặc là ngoại giới cường giả chạy tới trợ giúp các nàng. Uống lữ bố không phải tiểu bạch, ở hoàng hôn chi địa bên trong hắn bắt không ít mạo hiểm giả. Đi qua những thứ kia bị bắt tới người, hắn hiểu thế giới này không ít thưởng thức. Tự nhiên biết phát sóng trực tiếp là có ý gì. Thương thế của hắn còn không có còn hoàn hảo, còn cần đợi ở nơi này trong di tích mặt một đoạn thời gian, lợi dụng linh tuyển chi thủy chữa thương. Hắn cũng không hy vọng đem những người khác dẫn tới nơi này. Hơn nữa hắn nhìn ra những thứ này mỹ nhân phi phú tức quý. Nếu như đem gia tộc các nàng cường giả trêu chọc qua tới, sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn hét lớn một tiếng, trên người chiến khí bão lên cao. Hình thành một cái cực tốc bành trướng võng chụp vào bốn phía khuếch tán ra. Trong sát na, kỷ ngữ khanh các nàng bao quát Hoàng Đông Kiệt, đều bị chiến khí võng cháo quét hình mà qua không cho đến phương viên ngũ km, lữ bố chiến khí võng cháo mới dừng lại. Ngay sau đó rậm rạp chẳng chịt cơ giới trùng quần từ không trung mưa rơi xuống. Các loại hình Terminator phẳng phất mất đi năng lượng cùng nguồn điện giống nhau, ngã xuống đất không có động tĩnh. Liền Hoàng Đông Kiệt ngồi huyền phủ tọa ỉ lung la lung lay đều kém chút ngã xuống. Cũng may Hoàng Đông Kiệt nhiều thủ đoạn, rất nhanh làm cho huyền phủ tọa ỉ khôi phục bình thường. Kỷ ngữ khanh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, hắc khoa học kỹ thuật vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất hiệu. Nhất thời biết các nàng hiện tại ai cũng dựa vào không được. Bật lữ bố không muốn để cho chạy bất luận cái gì một cái người, nhưng những này người một ngày phân tán thoát đi. Hắn không có một người 100% nắm chặt không đổ vào một cái, may ở nơi này chiến đội có một cái nhược điểm. Chính là bọn họ quá đoàn kết. Đoàn kết đối với người khác mà nói, là ưu điểm. Nhưng với hắn mà nói, chính là nhược điểm, bởi vì hắn không cần vật này. Chỉ cần khống chế bọn họ trong đó một cái người, những người khác đều sẽ buông tha chạy trốn cơ hội, chen lấn muốn cứu ra bị hắn tóm lấy người. Vì vậy hắn động rồi hắn không có hướng những nữ nhân khác bay vụt đi qua. Bởi vì nữ nhân nếu như bị hắn đánh hư, làm sao còn lưu lại hưởng thụ? Hoàng Đông Kiệt cũng không phải của hắn mục tiêu, bởi vì hắn luôn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có điểm quái dị, muốn đem Hoàng Đông Kiệt lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết không phải Hoàng Đông Kiệt, cái kia cũng chỉ còn lại có Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai chứng kiến lữ bố hướng hắn đánh tới, không cần nghĩ, biến thân hoàng kim sắc tiểu cự nhân, biến thân hắn lại vẫn ải lữ bố một điểm. Nhưng hắn không mang theo sợ, trực tiếp chính diện nghênh đón. Đụng hai người nắm tay đụng nhau Hoàng Đông Lai biến sắc. Hắn cảm giác được 24 có thể lấy lực địch lại lực lượng truyền đến, kết lúc này Hoàng Đông Lai xương cánh tay chặt đứt. Lữ bố thừa ra dư lực bắn trúng Hoàng Đông Lai lồng ngực, làm cho Hoàng Đông Lai chợt lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra lưỡng đạo rãnh sâu. Di lữ bố kinh dị. Mặc dù hắn đã thu lực, không muốn đem Hoàng Đông Lai nổ thành huyết vụ, chỉ nghĩ trọng thương hắn, đưa hắn khống chế nơi tay kiềm chế những người khác. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Lai, chỉ là trả giá xương cánh tay gãy lìa đại giới chợt lui ra ngoài. Hắn biết hắn coi khinh người trẻ tuổi này. Bất quá cũng liền như vậy. Hoàng Đông Lai lau vết máu ở khóe miệng, giơ tay lên ý bảo chính mình không có việc gì, cũng ngăn lại Tô Liên Nguyệt dựa đi tới. Hống Hắc Long đứng sau lưng Hoàng Đông Lai, tàn bạo hướng lữ bố gầm thét. hai lần cất cánh trạng thái đều bị Lữ Bố đánh bay. Hắc Long hận không thể ăn tên hỗn đản này, bây giờ thấy chủ nhân bị Lữ Bố đả thương, nó trực tiếp tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Súc sinh chính là súc sinh, ngoại trừ biết gọi, còn biết cái gì? Lữ Bố dùng ngón út đào đào giấy tai, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, tốc kết quả nghênh tiếp hắn là một đạo long tức. Lớn đại hủy diệt năng lượng trụ đưa hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Lữ Bố đắm chìm trong long tức bên trong, này đạo long tức là không làm gì được hắn, nhưng mặc cho từ tiểu thần lằn cái này dạng quán thua lực lượng qua đây. Cái này di tích sẽ bị phá hủy. Đây cũng không phải là hắn nhớ muốn, hắn vũ khí cũng không cần, đơn giản nâng tay chính là một đạo trực quyền. Trong sát na, long tức tiêu thất. Hắc Long đầu phẳng phất đụng phải trọng kích giống nhau, nghiêng đầu một cái, chờ hắn trở về đang đầu, có thể chứng kiến nó khóe miệng nứt ra, huyết dịch ở nhỏ xuống. Lữ Bố không có cho những người khác quá nhiều cơ hội phản ứng. Bỗng nhiên phi bắn tới. Hắn không phải muốn ở chỗ này đánh, để ngừa đem di tích đánh tan sụp. Khả năng Lữ Bố đã giải tiểu thần lằn cùng Hoàng Đông Lai cường độ thân thể, hắn đem lực lượng hơi chút tăng lên. Để thăng lực lượng không việc gì, có thể tại Hoàng Đông Lai trong mắt, Lữ Bố tốc độ nhanh đến làm cho hắn có điểm không phản ứng kịp. Thình thịch Hoàng Đông Lai phần bụng bị đá trúng, làm cho Hoàng Đông Lai thân thể cong thành 21 tôm, hai chân cách mặt đất, liên quan sau lưng hắn Hắc Long cùng nhau sâu bị Lữ Bố đá bay đi ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, Hoàng Đông Lai ngẩng đầu nhìn đến Lữ Bố ánh mắt khinh thường, còn muốn đem Lữ Bố chân từ bụng của hắn rời. Phốc, chỉ là hắn vừa có động tác, Lữ Bố trên chân quán đánh tới được chiến khí liền phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Thấy cách xa di tích, Lữ Bố co chân về đem Hoàng Đông Lai liên quan Hắc Long đá bay đi ra ngoài. Lữ Bố động tác quá nhanh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng phản ứng kịp, liền đã thấy hình thể khổng lồ Hắc Long bay rớt ra ngoài. Các nàng vội vã đuổi theo, Hoàng Đông Kiệt khống chế huyền phù tọa ý thổi qua đi xem trò vui. Xú thần lằn Lữ Bố chứng kiến ngã xuống đất Hắc Long, ngẩng đầu còn muốn cho hắn một đạo long tức, trực tiếp cách không một quyền, làm cho Hắc Long đầu bỗng nhiên ngửa ra sau, triệt để ngã xuống đất không thể động đậy. Khái khái, tiểu Hắc, ngũ tạng lục phủ ra máu Hoàng Đông Lai mới đứng lên, chứng kiến tiểu Hắc đầu máu chảy đầm đìa ngã xuống, hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có tâm tư quan tâm một cái súc sinh. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoàng Đông Lai đồng tử co rụt lại, hắn đã bị cự đại âm ảnh bao phủ ở. Lúc này Lữ Bố liền đứng ở sau lưng hắn, đem tia sáng chặn. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Đông Lai trực tiếp đánh một cùi trò trở về. Két két tiếng thứ nhất, là Hoàng Đông Lai khử tay đánh cánh tay bị Lữ Bố bóc gãy thanh âm. Tiếng thứ hai, là Hoàng Đông Lai chân nhỏ bị Lữ Bố đá gãy thanh âm. Hoàng Đông Lai cũng là một kẻ hung ác, không phải hô lên một điểm tiếng kêu thảm thiết, chỉ là sắc mặt dữ tợn, biến đến tái nhợt vô huyết. Hắn còn muốn điên cuồng một bà, quay đầu cắn Lữ Bố một ngụm. Kết quả hắn bị Lữ Bố đè lại đầu bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Đụng mặt đất nứt ra, Hoàng Đông Lai từ kim hoàng sắc tiểu cự nhân trạng thái khôi phục thái độ bình thường. Một kích này làm cho Hoàng Đông Lai kém chút mất đi ý thức, mặc dù hắn ý thức vẫn còn ở, nhưng hắn giờ phút này cũng triệt để biến thành phế cẩu, không thể động đậy. Dù cho hắn có trị liệu năng lực, nhưng thương thế trên người của hắn thật sự là quá nặng, không cách nào tự cứu. Vì sao không được? Vì sao không được? Vì sao? Hoàng Đông Lai tại nội tâm gieo hò. Dù cho hắn nhân cách thứ hai vũ lực không có Lữ Bố cao, nhưng hắn nhân cách thứ hai có thể diệt thế, dựa vào là cũng không phải là vũ lực. Chỉ cần hắn nhân cách thứ hai đi ra, nói không chừng có thể xoay toàn bộ. Nhưng vì cái gì hắn nhân cách thứ hai không được? Không phải hắn vừa có nguy hiểm tánh mạng, hắn nhân cách thứ hai sẽ nhô ra, mê hoặc hắn đem thân thể trưởng khống quyền giao cho hắn. Làm sao cho đến bây giờ, hắn nhân cách thứ hai vẫn không hiện ra? Không sợ hắn đã chết, nhân cách thứ hai cũng sẽ theo chết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ bị Lữ Bố đánh thành cái này dạng, dập đầu lấy hạt dưa, vẫn ở chỗ cũ không có tim không có phổi nhìn lấy. Bị đánh thành cái này dạng, một tiếng cũng không cổ họng, là một có thể làm võ tướng đoán. Đáng tiếc thời đại này dường như không cần võ tướng, cần chính là cường giả. Lữ Bố thấy Hoàng Đông Lai đã không có sức phản kháng, tự buông ra hắn, nói ra thưởng thức hắn mà nói. Tới Tô Liên Nguyệt chứng kiến Lữ Bố đem nàng thích đối tượng đánh thành cái này dạng. Phượng Hoàng Linh Hỏa ở trên người nàng quấn quanh. Một ánh mắt làm cho Phượng Hoàng Linh Hỏa cách không cháy tới. Còn khống chế ảnh tử nhất tâm lưỡng dụng, một bên hóa thành ảnh thứ hướng Lữ Bố đâm tới, một bên hóa thành xúc tu muốn đem Hoàng Đông Lai cứu lại. Phun Lữ Bố chứng kiến chính mình chiến khí ngưng tụ ra đem quân giáp dĩ nhiên đốt. Hắn có chút kinh ngạc, có thể thiêu đốt hắn chiến khí hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hắn không có chút nào hoảng sợ, bởi vì, này Linh Hỏa số lượng quá ít. Lữ Bố ngũ chỉ xé ra. Thiêu đốt đem quân giáp biến thành chiến khí ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn, Phượng Hoàng Linh Hỏa cũng co lại thành một đoàn tụ tập ở trên lòng bàn tay của hắn. Thuận tay ném đi, bị thiêu đốt chiến khí hạt giống bị hắn vứt bỏ. Trên người Lữ Bố một lần nữa ngưng tụ ra mới đem quân giáp, bị thiêu đốt chiến khí hạt giống không có chiến khí bay liên tục, Phượng Hoàng Linh Hỏa liền dập tắt. Mấy đạo ảnh thứ chợt hiện đánh tới, Lữ Bố tuyển trạch không nhìn, ảnh thứ còn không bằng Phượng Hoàng Linh Hỏa, dựa vào một chút gần thân thể nàng, đã bị chiến khí cho bốc hơi. Còn như ảnh tử hình thành xúc tua muốn đem dưới chân hắn Hoàng Đông Lai cứu đi, hắn nhấc chân dẫm một cái, ảnh tử xúc tua cùng giấy giống nhau yếu đuối bị chấn động thành phấn vụn. Đi không cần lo cho ta. Đi mau, Hoàng Đông Lai không muốn bởi vì chính mình liên lụy đại gia, muốn cho đại gia đi nhanh lên, không cần lo cho hắn. Chỉ là Kỷ Ngữ Khanh các nàng bất vi sở động, rõ ràng không cứu ra hắn, các nàng là sẽ không rời đi. Ta liền yêu mến bọn người ánh mắt như thế, đến đây đi, tận tình lấy lòng ta. Lữ Bố chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng đưa hắn bao vây lại, Vu Kỳ các nàng không phải khiếp đảm nhãn thần, hắn đặc biệt thích. Giang hai cánh tay, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng cứ tới. Kỷ Ngữ Khanh xuất ra tật tốc phù phụ ra tại chính mình người bên trên, lại từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra mười mấy cây linh kiếm. Hơn 10 linh kiếm huyền phù ở Kỷ Ngữ Khanh bốn phía, nàng nghĩ bố một cái kiếm trận, nhưng Hoàng Đông Lai liền tại Lữ Bố dưới chân, nàng không thể đem Hoàng Đông Lai cũng kéo vào trong kiếm trận. Nàng cho Giang Chỉ Ngư các nàng một ánh mắt, làm cho các nàng nghĩ biện pháp đem Hoàng Đông Lai mang rời khỏi bên người Lữ Bố. Lúc chậm tiểu thế giới 657 không hợp pháp chi giới cướp đoạt ngũ giác vân thanh mộng, trước hết để cho nàng thế thân sử dụng năng lực, rất nhiều năng lực lồng khoác ở trên người Lữ Bố. Lữ Bố đáp lại chính là một quyền đập trên hư không. Một quyền này liền cùng chấn động trái cây giống nhau, đem không gian xung quanh đánh thành cùng cái gương vỡ nát giống nhau. Đột nhiên Vân Thanh Mộng sắc mặt trắng nhợt, nàng thế thân năng lực bị phá giải. Năng lực không tệ, đáng tiếc chúng ta chênh lệch quá lớn. Nhất lực phá vạn pháp hiểu hay không? Khuyên các ngươi hay là chớ làm những thứ này loè loẹt năng lực, chính diện tới, ta thích cận chiến. Lữ Bố hướng Kỷ Ngữ Khanh các nàng vẫy tay, làm cho các nàng đem loạn thất bát tao năng lực dứt bỏ, chính diện ngạnh cương qua đây. Tinh hạ thiếu la súng ngắm hạng nặng văng lên. Phụ ma đạn xuyên thép ý đồ hướng Lữ Bố mi tâm chui vào. Két, Lữ Bố hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy đạn xuyên thép. Làm sao lại nghe không hiểu tiếng người? Lữ Bố vừa mới dứt lời, hai ngón tay kẹp lại phụ ma đạn xuyên thép nổ tung. Căn cứ có yên không bị thương định luật khói đặc tán đi, ngoại trừ Lữ Bố tóc đứng thẳng đứng lên cùng hai ngón tay biến thành hắc sắc, hắn không bị thương chút nào. Tính rồi, các ngươi là nữ nhân, yêu cầu các ngươi tuyển trạch cận chiến, các ngươi cũng không cam tâm tình nguyện. Vậy thì tới đi, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Lữ Bố muốn đem những thứ này mỹ nhân tín tâm toàn bộ đánh nát bấy, chỉ cần các nàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, người là tốt rồi thu phục. Khi đó hắn có thể yên tâm hưởng thụ chiến lợi phẩm. Thấy Lữ Bố thực lực kinh khủng như vậy, chúng nữ không có một cái không khẩn trương. Nhưng các nàng không có có một cái người tuyển chọn quăng đi đồng đội một mình thoát đi. Sư sư chúng nữ liếc nhìn nhau, toàn bộ đồng loạt hướng Lữ Bố vây công đi qua. Giang Chỉ Ngư là chiến sĩ, một tay ra truyền kinh thần thương pháp xuất thần nhập hóa, chính diện hướng Lữ Bố ánh mắt cái cổ chờ các loại yếu ớt phương đâm tới. Lại Tiểu Vân ở chờ cơ hội, nàng truyền tống năng lực không phải vạn năng. Ngũ giai cường giả đều có một loại thông thấu thế giới năng lực. Nàng sợ rằng một truyền tống qua đây, Lữ Bố liền trước giờ cảm giác được không gian ba động, một quyền oanh qua đây. Chỉ có chờ Lữ Bố phân thần, có lẽ nàng mới có cơ hội thương tổn đến Lữ Bố, hoặc là nhân cơ hội đem Hoàng Đông Lai từ bên người Lữ Bố cứu ra. Hạ Thiếu Lai nhắm ngay Lữ Bố, chỉ cần vừa có cơ hội nàng liền nổ súng. Nam Cung Tư Ly đem nàng Anh Linh Công Tôn Cách triệu hoán đi ra. Anh Linh Công Tôn Cách đem vật cầm trong tay kim cương ô một hóa thành năm. Phân tán huyền phù ở Lữ Bố bốn phía, nàng liền cùng biết phi lôi thần chi thuật giống nhau, ở năm cây kim cương ô trong lúc đó thoáng hiện. Nam Cung Tư Ly bản thân không có nhàn rỗi, rất thủy vì băng, triệu hoán vô số băng thứ hướng Lữ Bố bay vụt đi qua. Tô Liên Nguyệt cật lực duy trì cái trạng thái này, vừa cho Lữ Bố cách không phóng hỏa, vừa dùng ảnh tử xúc tua tìm cơ hội đem Hoàng Đông Lai cứu ra. Vân Thanh Mộng biết mình thế thân năng lực uy hiếp không được Lữ Bố, nhưng bao nhiêu có thể ảnh hưởng đến Lữ Bố. Liền vẫn dùng thế thân năng lực lúc chậm Lữ Bố tốc độ. Lữ Bố nhíu mày một cái, nhất đối nhất hắn không có sợ qua ai. Nhiều người, năng lực chung vào một chỗ, liền khá là phiền toái. Cũng may hắn vẫn luôn là vui đùa một chút mà thôi, hiện tại hơi chút đề cao một điểm lực lượng là được rồi. Đột nhiên, xích hồng chiến khí liền cùng như hỏa diễm ở trên người hắn phun rót đi ra, làm cho hắn cùng bạo nổ tức giận người sai gian giống nhau. Giang Chỉ Ngư thương pháp là không tệ, nhưng Lữ Bố chỉ dùng một căn ngón trỏ liền đem Giang Chỉ Ngư kinh thần thương chiêu thức kế tiếp. Đối mặt Nam Cung Tư Ly phi bắn tới băng thứ cùng Anh Linh Công Tôn Cách DPS, hắn tránh đều không có tránh, tùy ý bên ngoài thân mênh mông chiến khí đem các nàng công kích toàn bộ bốc hơi lên rơi. Xé đối mặt Hạ Thiếu La viên đạn đánh tới, Lữ Bố bên ngoài thân chiến khí bị vạch tìm tòi. Điều này làm cho Lữ Bố có chút kinh ngạc, Hắn không nghĩ tới Hạ Thiếu La còn có lợi hại hơn đầu viên đạn, bởi đạn này là hướng hắn ánh mắt phóng tới, hắn vặn vẹo đầu trực tiếp tránh thoát này cái đặc thù viên đạn. Mới né tránh đặc thù viên đạn, Lữ Bố cảm giác được không gian ba động, có người xuất hiện sau lưng hắn, một cây chủy thủ hướng lỗ tai của hắn đâm tới. Lữ Bố không có một chút kinh nghi, quay đầu chính là cắn một cái hướng thanh chủy thủ kia. Tất Tinh Dao găm ứng tiếng bị Lữ Bố cắn thành mảnh vỡ. Lại Tiểu Vân cả người bị choáng váng, đây tột cùng là quái vật gì, hàm răng đều có thể cắn dao găm. Thấy Lữ Bố tay hướng cổ nàng chộp tới, Lại Tiểu Vân lập tức phát động năng lực truyền tống về đi. Vốn là nàng là chạy không khỏi Lữ Bố một chảo này, là Giang Chỉ Ngư ở chính diện dùng súng pháp DPS cùng những người khác vướng víu, mới để cho Lữ Bố động tác chỉ hoãn một cái. Đi, nhanh, hắn vẫn không có chăm chú, các ngươi đánh không lại hắn, đi mau. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lữ Bố liền vũ khí phương thiên họa kích đều không hữu dụng, thậm chí hắn đối mặt chúng nữ vây công đều chưa từng di động nửa bước. Chênh lệch này, còn dãy dụa cái gì, mau trốn mới là vương đạo. Chỉ là mặc kệ hắn làm sao nạp kêu, chính là không có người nghe hắn. Tô Liên Nguyệt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trực tiếp dùng ảnh tử liên tiếp Lữ Bố ảnh tử, ý đồ đi qua ảnh tử khống chế Lữ Bố. Nhưng mạnh mẽ liên tiếp cường giả ảnh tử, vẫn là mạnh mẽ hơn nàng vô số lần cường giả ảnh tử. Đại giới chính là nàng muốn thừa nhận liên tiếp cường giả mặt trái phụ năng lượng, sát khí chờ các loại, trùng kích. A liên tiếp tiếp, Tô Liên Nguyệt nhịn không được kêu lên thảm thiết tới. Lúc này nàng chảy máu mũi, ngay sau đó hai lỗ tai của nàng cũng đổ máu. Nếu như nàng không tách ra liên tiếp, tiếp tục như vậy thừa nhận xuống phía dưới, nàng khí quan bị hao tổn, cách thất khiếu chảy máu mà chết không xa. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Hoàng Đông Lai chứng kiến Tô Liên Nguyệt vì hắn điên cuồng như vậy, hắn gấp rồi. Nhanh, đem nàng mang đi. Tô Liên Nguyệt làm sao lại dừng lại, mặc dù không cách nào đi qua ảnh tử triệt để khống chế được Lữ Bố, nhưng bao nhiêu có thể ảnh hưởng đến Lữ Bố động tác. Vân Thanh Mộng chuyển biến tốt tỉ muội điên cuồng như vậy, nàng cũng cắn răng dùng thế thân năng lực trình độ lớn nhất lúc chậm Lữ Bố động tác. Những người khác cũng giống vậy, vào giờ khắc này đem hết toàn lực hạn chế lại Lữ Bố động tác. Sư ở những người khác dưới sự phối hợp, Lại Tiểu Vân truyền tống đi qua thành công đem Hoàng Đông Lai mò ra. Phốc, Tô Liên Nguyệt thấy Hoàng Đông Lai được cứu trở về, nàng ngăn ra ảnh tử liên tiếp, nhịn không được thổ một búng máu ngã xuống đất mất đi chiến lực. Trên người nàng Phượng Hoàng Linh Hỏa Dạ ẩn nặc hiện, đang ở vì nàng tự lành chung. Lại Tiểu Vân đem Hoàng Đông Lai mang tới bên người Tô Liên Nguyệt, Hoàng Đông Lai thương thế không so Tô Liên Nguyệt nhẹ bao nhiêu. Tứ chi không sai biệt lắm toàn bộ phế, hắn nhớ đem Tô Liên Nguyệt ôm vào trong ngực, đều làm không được đến. Cũng may trên người Tô Liên Nguyệt Dạ ẩn nặc phát hiện Phượng Hoàng Linh Hỏa có linh tính. Thêm lên Tô Liên Nguyệt ý thức vẫn là trạng thái thanh tỉnh. Hoàng Đông Lai tới gần, Phượng Hoàng Linh Hỏa không có tổn hại hắn, còn hoặc nhiều hoặc ít đốt ở trên người hắn, chữa thương cho hắn đứng lên. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Lai đau lòng, nghĩ trách cứ lại trách cứ không được nhãn thần. Nàng đáp lại Hoàng Đông Lai là nụ cười điềm mỹ. Không có ảnh tử ràng buộc, Lữ Bố ung dung đánh văng ra những người khác ràng buộc. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì, mười mấy cây linh kiếm từ trên trời đâm vào chung quanh hắn. Kiếm trận thành Lữ Bố lúc này bị nhốt ở bên trong, đứng mũi chịu sào bị vạn kiếm quy tông đánh thẳng vào. Đi mau, cái này tứ phương kiếm trận tuy nói là trưởng bối trong nhà cho, nói có thể đối kháng ngũ giai cường giả, nhưng ngũ giai tầng thứ cũng có mạnh yếu chi phân. Ta không biết, Tinh Kỷ Ngữ Khanh lời nói còn không có nói còn, tứ phương kiếm trận đã bị Lữ Bố cho đánh bể. Nhìn lấy kiếm gãy khắp nơi bay loạn, Kỷ Ngữ Khanh sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng xuất huyết, tứ phương kiếm trận cùng với nàng trói chặt. Tứ phương kiếm trận bị phá, nàng đụng phải nhất định phản phệ. Phân tán trốn, không nên quay đầu lại, đi một cái một cái. Kỷ Ngữ Khanh là lần đầu tiên cảm thấy như vậy tuyệt vọng cùng vô lực, nhưng nàng không muốn sắp vi chiến đội toàn bộ qua đời ở đó, bây giờ là có thể đi một cái một cái. Cửu Thiên Thần Lôi vì kéo dài thời gian, Kỷ Ngữ Khanh xuất ra Cửu Thiên Thần Lôi triệu hoán phù. Trong sát na, hắc vân bao phủ thương khung, vô số lôi long lóng lánh phách phách phách rậm rạp chẳng chịt lôi long, hướng Lữ Bố rít gào mà đi. Đi à, còn chờ cái gì? Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến những người khác còn chưa đi, nóng ruột quát lên. Đội trưởng, muốn đi cùng đi. Nam Cung Tư Ly từ trong không gian giới chỉ triệu Lý Triệu, mặt xuất ra triệu hoán ác ma phân thân thủy tinh, bóp một cái toái, cự đại triệu hoán trận ra, lớn vô cùng địa ngục viêm ma xuất hiện. Giang Chỉ Ngư các nàng lúc này không ở bảo lưu, tất cả đều móc rỗng bên trong không gian giới chỉ thứ tốt. Cái gì 3000 nhược thủy băng long mê lúc không giờ từ bảo cụ pháp? Khí khi các nàng móc rỗng bên trong không gian giới chỉ toàn bộ. Chứng kiến Lữ Bố đối mặt cái gì đều là nhất lực phá vạn pháp. Đều là đơn giản thô bạo một quyền. Tim của các nàng thực sự là thật lạnh thật lạnh. Tiểu Vân, đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ mang đi. Kỷ Ngữ Khanh biết Lại Tiểu Vân năng lực là có hạn chế, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chờ mong Lại Tiểu Vân, có thể vượt xa người thường phát huy, đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ mang đi. Bởi vì Lữ Bố cần chính là nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ lưu lại, nhất định sẽ chết. Trừ cái đó ra, nàng tin tưởng chỉ cần Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ sống sót, tương lai khẳng định có thể vì các nàng báo thù tức. Lữ Bố muốn làm bẩn các nàng, không có cửa đâu, các nàng chỉ biết tuyển trạch vừa chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.